Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 494, quỷ dị đúng là chính ta. Mờ mịt sương mù màu đen bên trong, lờ mờ, đều là hắc ám sinh vật. Cái kia từng đôi đỏ, xanh, cho con mắt lóe sắc bén, nhường nơi đây lộ ra càng phát ra âm trầm khủng bố. Hello, các ngươi tốt. Thần mã đứng tại chúng trước mặt, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, giống như nhà bên tiểu ca ca, nhường người rất cảm thấy thân thiết. Nhân loại cuồng vọng, đối mặt chúng ta hắc ám đại quân, lại vẫn dám cười đùa tí tửng, quả thật không biết sống chết. Một cái chiều dài 6 đôi cánh tay quái nhân đi ra. Trên đầu của hắn chiều dài một đôi sừng, gương mặt như dê rừng, lông tóc là màu xanh lá. Trên thân lộ ra một cỗ kinh người gợn sóng. Chỉ gặp hắn phất phất tay, hắc ám trong đại quân lập tức đi ra mấy chục vị thú vương. Có nhân diện chi chu, đầu mèo đuôi rắn thú, trời Nga mấy người các loại. Chúng hình dáng tướng mạo khác nhau. Bên ngoài cơ thể có đáng sợ ma quang hiển hiện, khí tức cường hoành, đều là độn nhất cảnh cao thủ. Một đám thú vương đem thân mã bao bọc vây quanh, sát khí cuồn cuộn như hỗn độn sát hải, che ngợp bầu trời hướng hắn dũng mãnh lao tới. Thế nhưng, thân mã vẫn như cũ mặt không đổi sắc, mười phần bình tĩnh, hắn cực lực đem chính mình áp chế ở độn nhất cảnh. Không sử dụng cái khác vượt cấp lực lượng, muốn lấy thần mài bảy chuyển chân thật nhất trạng thái nghiệm chứng tự sáng tạo thể hệ khả thi. Giết! Sáu tay quái nhân hét lớn một tiếng, chỉ huy nhiều thú vương tiến công. Hắc vụ mãnh liệt, móng vuốt sắc bén sắc bén, răng khát máu, từng đạo thần thông ở chỗ này nổ tung. Xa xa nhìn lên trên, như là nhất là sán lạn pháo hoa, nhường người dùng mình, rửa sạch thức oanh kích sau đó. Bụi bặm dần dần tán đi, giải đất trung tâm lại vẫn đứng vững vàng thân mã thân ảnh. Áo trắng như tuyết, tuyệt thế đứng một mình, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như trích tiên nhân. Chuyện gì xảy ra? Dẫn đầu sáu tay quái nhân sắc mặt biến hóa, có vẻ hơi kinh ngạc. Quả nhiên, cải tiến sau thần mài dùng tốt nhiều. Tiếp xuống, nên ta, thân mã bước ra một bước, thân thể giống như dung nhập hư không, hóa thành hư vô. Sau một khắc, ngay tại nhân diện chi chu đỉnh đầu xuất hiện, một quyền đánh xuống, vỡ nát thiên địa. Cái kia cảnh tượng giống như là muốn diệt thế. Phốc, tại chỗ chỉ còn lại có một đoàn vết máu, hài cốt không còn. Bước thứ hai, lại là một quyền, một cái khác hắc ám sinh vật chết đi. Bước thứ ba, lần này hắn không có ra quyền, mà là một chân đem một cái hắc ám sinh vật đá bể. Máu đen rải đầy bầu trời, huyết tinh vô cùng. Các ngươi quá yếu, không cách nào ma luyện ta. Tiếp tục cũng không có gì ý tứ, hay là thay cái cách chơi đi. Thân mã ngừng lại, nâng lên móng phải, đi phía trái chảo lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. Thánh quang tươi đẹp năm màu long huyết lập tức xông ra. Nho nhỏ một giọt, lại chia làm mấy mươi phần, bay về phía ở đây mấy chục vị thú vương. Năm màu máu vận động tốc độ cực nhanh, hòa vào hư không, cơ hồ trong chớp mắt liền đính vào hắc ám thú vương da thịt bên trên. Sau một khắc, nhiều thú vương sắc mặt đột biến, lạnh lùng trên gương mặt xuất hiện cực độ vẻ mặt thống khổ. Bọn họ bị năm màu máu dính đến bộ vị xuất hiện kịch liệt héo rút, giống như bị người hút khô tinh khí. Xoẹt, có thú vương rất quyết đoán, một đao chém rụng héo rút bộ vị. Thế nhưng rất nhanh, thân thể những bộ vị khác cũng xuất hiện khác biệt trình độ hoại tử. Uống, cầm đầu sáu tay quái nhân sắc mặt lãnh khốc, toàn thân giấy lên mãnh liệt khí huyết, hắc khí bắn ra, ô quang lập lòe, cùng trong lúc nhất thời, trong cơ thể của hắn vang lên vạn long tiếng gầm gừ. Có thánh khiết lực lượng ở cùng hắc ám đọ sức, dày vò hắn chết đi sống lại, lồng ngực đều nhanh bạo tạc. Đây là cái gì thuật? Hắn trừng mắt hung mắt, nhìn về phía trước thanh niên áo trắng, trong lòng không tên cảm thấy sợ hãi. Nghe nói qua thôn thiên ma công sao? Đúng, công pháp này người sáng tạo cũng không thuộc về cái này kỷ nguyên. ngươi hẳn là không nghe qua. Thôn Thiên Ma Công, thôn phệ vạn tộc thiên kiêu bản nguyên đền bù tự thân không đủ. Đem cảnh giới của mình đẩy hướng cực hạn. Tà thuật này tham khảo nó tinh túy nhất bộ phận. Đằng sau lại hỗn hợp độ hóa chi thuật. Nhất khí hóa tam thanh. Chân long hạt nhỏ các loại thần thông. Ta gọi là huyết khớp, ba tương đương. Thần mã vỗ tay phát ra tiếng. Nhiều thú vương bao quát sáu tay quái nhân nhao nhao ngã xuống đất. Một cái tiếp một cái nhục thân khô quát. Liền tinh khí thần đều bị hút khô. Răng rắc. Không bao lâu, trên mặt đất cái kia từng cỗ khô quắt thi hài trong cơ thể truyền đến phá xác âm thanh. Một đầu lại một đầu tiểu long từ đó chui ra. Chúng cùng thân mã bản thể giống nhau đến 7 phần. Thế nhưng khí chất lại khác nhau rất lớn. Chúng gần một nửa thân thể vẫn quấn quanh lấy hắc vụ. Mang theo sát khí, mà lại, chúng ánh mắt bên trong lộ ra thần trí cũng có chút hỗn loạn. Tựa hồ chỉ còn lại bản năng. Hắc ám có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Đi thôi, bọn nhỏ, thân mã phất phất tay. Ra hiệu chúng hướng hắc ám đại quân phóng đi. Hống, mấy chục con độn nhất cảnh tiểu hắc long ngẩng đầu gào thét. Mang theo giết chóc dục vọng, bay nhào đi, đụng vào vô biên hắc ám đại quân. Đạo tắc mảnh vỡ ở nhảy múa. Sương mù màu đen sôi trào mãnh liệt. Xiềng xích trật tự xuyên thủng hư không. Một mảnh lại một mảnh đạo sức mạnh to lớn như sóng lớn vỗ bờ. Càn quét trên trời dưới đất. Cái kia từng đầu tiểu hắc long vết thương chồng chất. Có liền cơ quan nội tạng đều trượt xuống. Nhưng vẫn ở kịch chiến. Chúng dù sao không phải là thân mã. Chỉ là một tia máu cùng một đầu hắc ám sinh vật kết hợp thể. Bất quá, thân mã để ý cũng không phải là bọn chúng chiến lực. Mà là sức cuốn hút. Tiểu hắc long nhỏ xuống máu, rải đầy mảng lớn địa vực, vô số hắc ám sinh linh đều dính vào, thân thể của bọn nó cũng như trước đó những cái kia thú vương. Ở héo rút, biến khô quát, mà mới sinh linh ở chúng trong cơ thể thai nghén, phá xác phía sau lại gia nhập chiến trường, tràng diện lần nữa biến hỗn loạn lên, vô số hắc ám sinh linh bị long huyết ăn mòn, ở thống khổ dẫy dụa. Mới tiểu hắc long như măng mọc sau mưa xông ra, chúng vẩy xuống máu lại lần nữa ô nhiễm lượng lớn hắc ám sinh linh. Bất quá, mới ra đời tiểu hắc long bị hắc vụ che giấu bộ vị càng nhiều. Hình dáng tướng mạo đại biến, mà lại tính tình của bọn nó cũng càng làm ác tàn. Ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí, nhường người kinh dị, ở loại chiến trường này bên trong. Lấy máu làm môi giới ô nhiễm quả thực không có kẽ hở. Vô số hắc ám sinh linh bị hút khô tinh khí thần. Tử thương thảm trọng, mà tiểu hắc long số lượng lại không ngừng gia tăng. Thắng lợi cây cân như muốn nghiêng. Thần mã đứng tại không trung, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Lông mày nhíu chặt, trong mắt đồng thời không có vui sướng. Ngược lại 10 phần nặng nề. Hắn sáng tạo huyết khớp mục đích là vì ngăn chặn hắc ám tràn ra khắp nơi. Có thể hôm nay sử dụng về sau. Lại phát hiện tân sinh tiểu hắc long đang không ngừng hắc ám hóa. Sợ là không bao lâu liền biết triệt để rơi xuống. Đây không phải hắn nghĩ muốn. Chẳng lẽ phải không ngừng quất chính mình máu. Thân mã bất đắc dĩ lắc đầu. Loại kia tốn công mà không có kết quả sự tình hắn là đánh chết cũng sẽ không làm. Từ khi ngày ấy lấy được giọt kia hắc ám hạt giống chân huyết về sau. Hắn vẫn tại suy nghĩ như thế nào đem hắc ám vật chất truyền nhiễm đặc tính ứng dụng tại đạo thuật. Bên trên, đi qua một phen nghiên cứu. Cuối cùng đem huyết khớp khai sáng ra tới. Đáng tiếc, cái này thức thần thông hay là có cực lớn tính hạn chế. Không cách nào chân chính ngăn cản hắc ám lực lượng xâm nhập. Tương lai, nếu ta thực lực đầy đủ mạnh. Này thần thông một màn, chư thiên vạn linh chẳng phải là đều là khôi lỗi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thân mã không tự chủ được dùng mình một cái. Thì thầm nói, quỷ dị đúng là chính ta. Không được, này thuật quá mức tà tính. Ngày sau không thể lại dùng. Oanh, ngay tại thân mã lắc đầu mở não. Suy nghĩ lung tung thời điểm, một đoàn u hỏa từ trên trời giáng xuống. Rơi vào hỗn loạn hắc ám trên chiến trường, không phân địch ta, đem bộ phận hắc ám sinh linh cùng tiểu hắc long đốt chết tươi. Cùng lúc đó, một cây màu đen trường mâu xuyên thủng hư không, phát ra ngàn tỷ lớp sát khí, thẳng tắp hướng thân mã phóng tới. Chí tôn, thân mã có chút nghiêng người sang, chập ngón tay như kiếm vẽ ra trên không trung một đường vết rách, đem màu đen trường mâu trục xuất vào trong lỗ đen. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám chỗ sâu nhất. Nơi đó có hai đạo thân ảnh cao lớn, một cái mỏ nhọn răng nanh, con mắt lồi ra, sau lưng mọc lên cánh rơi, đầy người lông đen, giống người mà không phải người, như quỷ không phải quỷ, cho người ta âm lãnh cảm giác. Một cái thân mặc màu đen chiến giáp, khuôn mặt kiên nghị, gánh vác 7-8 cây trường mâu, trừ trên người không rõ khí tức, hắn cùng nhân tộc đồng thời không nhiều lớn khác nhau. Hai vị trí tôn giấu ở hắc ám đại quân đằng sau, vốn là muốn tìm cơ hội phá hủy cứ điểm, lại bị thân mã cái này khách không mời mà đến mạnh mẽ thay đổi chiến cuộc, ép bọn họ không thể không trước giờ hiện thân. Ầm ầm, không có dư thừa nói nhảm, hai vị hắc ám trí tôn 10 phần lạnh lùng, vừa lên đến liền xuống ngoan chiêu. Lông đen người rơi toàn thân bành trướng, từng cây lông tóc kéo dài tới mở ra, như đạo tắc xiềng xích xuyên thủng hư không, phát ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, dùng mình lòng người. Một bên khác, hắc giáp trí tôn rút ra phía sau một cây trường mâu, thân thể có chút ngửa ra sau, phần eo bỗng nhiên phát lực, trường mâu như ngựa hoang mất cương, mang theo huy hoàng ánh sáng, đánh đâu thắng đó, vừa vặn mượn các ngươi nghiệm pháp. Đối mặt hai vị trí tôn liên thủ công kích, thân mã lộ ra rất phấn khởi, hắn rất muốn biết, ở không sử dụng những lực lượng khác điều kiện tiên quyết, chỉ bằng vào thần mài 7 chuyển tu vi, có thể hay không trở xuống phạt bên trên chiến trí tôn. Chiến, hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể chân long hạt nhỏ nhao nhao thức tỉnh, như là trên trời đầy sao, lấp lánh ra mãnh liệt ánh sáng, hắn chập ngón tay như kiếm, bổ ra vạn trọng kiếm khí, mỗi một trọng đều như cửu diệp kiếm thảo ở chập chờn, cây cỏ bay múa, tràn ngập mỗi một tấc không gian, cực kỳ kinh người. Ầm ầm, vào giờ phút này, cái gì đều không nhìn thấy, khắp nơi đều là đại đạo ký hiệu, tia sáng cuồn cuộn, khí tức hủy diệt bộc phát, càn quét trên trời dưới đất. Hắc ám chí tôn, không gì hơn cái này. Tia sáng tiêu tán, thân mã đứng lơ lửng trên không, tóc đen bay múa, áo trắng tuyệt thế, mang theo mênh mông như đại dương mênh mông năng lượng ba động, chủ động xuất kích. Oanh, hai đại hắc ám chí tôn 10 phần dũng mãnh, bắn ra lóa mắt phù văn, hóa thành kinh khủng tia chớp chùm sáng, xé rách bầu trời, trực tiếp xiết tới đây. Loảng xoảng đương đương, va chạm kịch liệt tiếng vang triệt mây xanh, đinh tai nhức óc, u hỏa bốc cháy sập hư không, trường mâu đâm rách bầu trời, thần mài nghiền ép vạn vật, kia là quy tắc xé rách, trật tự đứt đoạn, lấy bọn họ làm trung tâm địa vực. Một cái lại một cái màu đen cái khe lớn từ hư không tràn ra khắp nơi ra ngoài. Có không xuống đất vỏ cứng chỗ sâu, có nối thẳng vòm trời, thảm liệt khí tức càn quét trên trời dưới đất. Thân mã lấy độn nhất cảnh tu vi nghênh chiến hai đại chí tôn, từ vừa mới bắt đầu không thích ứng đến phía sau không chút phí sức, kinh lịch thời gian cũng không dài, duy nhất thuộc về hắn đạo chính thức tại một thế này tỏa ra truyền kỳ ma thế bàn. Chỉ gặp hắn một tay chỉ trời, một tay chỉ địa, vô tận đạo văn từ nó trưởng ấn bên trong chút xuống, không tên đại đạo quỹ tích đang diễn biến, thiên địa tựa hồ đều ở nó tay, mặc hắn trưởng khống. Ầm ầm, giờ khắc này trời cùng đất lại hóa thành hai khối cối xay, đem lông đen người rơi cùng hắc giáp chí tôn giam cầm ở trong đó. Ngũ sắc thần huy đang tỏa ra, tràn ngập mỗi một tấc không gian, hư không đổ sụp, đại địa lún xuống, như là tận thế hàng lâm. Đó là cái gì? Cối xay, đây là vị kia đại hung thần thông, hắn vây khốn hai vị hắc ám chí tôn, càng đem thiên địa hóa thành cối xay. Đây là muốn nghịch thiên sao? Bao phủ ở hắc ám địa vực hắc vụ bị thần mài xua tan hơn phân nửa, hiện ra bên trong chân thực tràng cảnh. Cứ điểm bên trên tu sĩ đều trợn mắt ngoác mồm. lấy độn nhất cảnh tu vi cứng rắn hai vị chí tôn. Cực kỳ kinh người, không chỉ là bọn họ, ngay tại vực ngoại tinh không kịch chiến Hắc Ám Chân Hống cùng Bàn Vũ cũng có chút kinh ngạc. Hắc Ám Chân Hống nhô ra móng vuốt sắc bén, quét ngang mà xuống, muốn đem thân mã oanh bạo. Lần này xuất chinh, hắn liền tàn tiên khí đều mang ra, tuyệt không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố phát sinh. Chỉ là, hắn vừa xuất chiêu, sau một khắc, liền bị Bàn Vũ ngăn trở. Cái này tay cầm quan đao ngạnh hán thập phần cường đại. Đối mặt tiên khí vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Đao hoa múa đến kín không kẽ hở, ép Chân Hống không thể không nghênh chiến. Phía dưới, ma thế bàn một màn, to lớn ép động phát thanh ra, đem trên chiến trường không ít sinh linh hồn quang đều kém chút rung ra tới. Hư không ở vỡ vụn, xiềng xích trật tự đang sụp đổ, quy tắc ở đổ sụp. Tất cả đều là bởi vì giải đất trung tâm cái kia hai khối thần mai. Dung động thế nhân thần uy đang cuộn trào mãnh liệt. Không có vật gì không phá, đều có thể nghiền nát. Hắc ám vĩnh hằng, ai có thể diệt? A, lông đen người rơi còn chưa có nói xong, phía sau hai cánh liền bị ép thành bùn máu. Màu đen văng khắp nơi. Đau đến hắn lớn tiếng gầm rú. Hắc giáp chí tôn thực lực mạnh hơn một chút. Cả người bao phủ một tầng ma tinh ánh sáng chói lọi. Muốn nhờ vào đó đến đào thoát thần mài nghiền ép. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc. Ma thế bàn không có vật gì không phá. Có sức mạnh thần bí ở ăn mòn nhục thể của hắn cùng nguyên thần. Làm hắn khó mà tránh thoát. Hắn vung nắm đấm ấn. Nện ở ép xuống tới cối xay bên trên. Muốn đem nó đánh xuyên. Chấn vỡ. Thế nhưng, hắn trước một khắc oanh kích, sau một khắc giống nhau lực lượng liền phản tác dụng ở chính hắn trên thân. Làm hắn ngũ tạng đều nát. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mảng lớn hắc ám địa vực. Ở đây nhiều hắc ám sinh linh đều khủng hoảng, nhưng lại không có một người dám lên trước nghênh chiến. Cối xay bên trong, mắt trần có thể thấy, hai vị hắc ám chí tôn ra thịt từng tầng chóc ra. Bởi vì chí tôn thực lực quá mạnh, thần mài chỉ có thể chậm rãi mài. Mỗi lần mài nhỏ thịt đều mỏng như cánh ve. Nói cách khác, ở không sử dụng độ thiên quan cùng những lực lượng khác điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào độ nhất cảnh tu vi, muốn đem bọn họ mài chết, ít nhất phải đem bọn hắn thiên đao vạn quả mấy ngàn lần. Loại kia thảm trạng, liên sát người như ma hắc ám sinh linh đều cảm giác sợ hãi. Giết người bất quá đầu chạm đất, đây cũng quá hung ác đi. Đại hung không hổ là đại hung, so hoang hung ác nhiều. Về sau không bằng gọi hắn ngoan nhân được rồi. Hừ, hắc ám sinh linh giết ta giới tỷ tỷ sinh linh, chút trừng phạt này tính là cái gì? Cứ điểm bên trên tu sĩ nghị luận ầm ĩ, xôi trào khắp trốn. Quả nhiên, độn nhất cảnh cùng chí tôn có cực lớn khoảng cách, không tá trợ một chút đặc thù lực lượng. Muốn đánh giết bọn họ, chỉ có thể chậm rãi hao tổn. Thần mã vẻ mặt nghiêm túc, đối với thần mài bảy chuyển cái này một cảnh lý giải càng sâu. Hắn cần nhiều thời gian hơn cùng ma luyện đến hoàn thiện hắn đạo cùng pháp. Xoẹt, đúng lúc này, ngũ độc thiên la tán từ vực ngoại bắn nhanh mà đến. Trong chốc lát liền bao phủ ở thần mã trên không. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.